Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 125, phỉ thúy thành hy nhĩ địch lạc khác. Góc truyện audio.com, chấm, còn chưa tiến vào, đang xem xét các công hội lớn có tiền đồ tốt một chút. Chứng kiến các ngươi chiêu mộ dược tề sư, đoán rằng các ngươi sau lưng nhất định là đại công hội hoặc đại tập đoàn. Có tài lực rất khủng bố. Trò chơi vừa mới open beta mấy ngày mà đã khai mở dược điếm rồi. Mấy cái công hội lớn còn chưa động tĩnh gì, nên ta đến thử vận. Đề điều nan nan thẳng thắn nói. Nói rất trực tiếp, kỳ thực nói các loại ngưỡng mộ gì đó đều không thực tế. Nói trắng ra chính là như vậy. Open beta mới mấy ngày, tính ra lâu thì mới nửa tháng thôi bên này lại khai mở cửa hàng cấp 2. Có thế không gây chú ý với người khác sao? Điều bất thẳng đản gật đầu đối với đề điều nan nan nói. Chúng ta nơi này lợi nhuận đầu ra phân chia là 10. Ngươi còn quyết định ở lại chứ? Như thế nào lại tập như vậy? Các công hội khác ít nhất 20. Ngoài ra còn có lương cơ bản. Đề điều nan nan nhíu lông mày. Tiền lương này không tránh khỏi quá thấp. Còn không bằng một số tiểu công hội. Đến cả Nhiếp Ngôn sau khi nghe được cùng lắp bắp kinh hãi. Hắn đem thông báo tuyển dụng dược tề sư toàn quyền đều giao cho điều bất thặng đàn. Chỉ cần phân chia lợi nhuận dưới hồ, bản cân vớt và ít vì cô ghi rõ. Điều bất thặng đàn đều có toàn quyền làm chủ. Đề điều nan nan cùng thương tâm y cựu có thể được cấp thêm vào một ít phúc lợi. Không nghĩ tới điều bất thặng đàn lại khai báo ra cái giá thấp như vậy. Hắn muốn dựa vào cái gì để giữ những dược tề sư kia lại chứ? Binh pháp, dùng người thì không nghi ngờ, nghi thì không dùng, vậy nên Nhiếp Ngôn quyết định tiếp tục quan sát, chỉ thấy điều bất thặng đàn thập phần bình tĩnh nói. Chúng ta nơi này không có lương cơ bản, bởi vì trụ cột công phí là không đáng kể, duy nhất có chính là vô cùng tài liệu, cùng với thị trường tiêu thụ tốt, người nếu muốn kiếm thêm nhiều tiền. Trên lầu có vô số nguyên liệu, ngươi có thể làm cả ngày mệt nghỉ, còn có rất nhiều phòng chuyên dùng cho dược tề sư, mỗi người sẽ được phân phối một gian, cửa hàng chúng ta sẽ rất nhanh thăng cấp lên cấp 3, 4, 5 cấp, sau này mỗi ngày sẽ thu nạp dược tề sư tiến vào đem nơi này biến thành tạp la nhĩ thành lớn nhất dược điếm. Nếu ngươi vì dược điếm kiếm được nhiều thu nhập, chúng ta có thể nghĩ tới việc nâng cao lợi nhuận phân phối của ngươi hơn 10. Nghe điều bất thặng đản khoe khoang, Nhiếp Môn nhịn được bật cười. Suy nghĩ xác thực lại chuyện, tính cách người khác kỳ thực là xem thường, đôi khi cung cấp cho điều kiện tốt quá bọn họ ngược lại không quan tâm. Như điều bất thặng đản như vậy ngược lại có thể lôi kéo người khác. Bất quá tương lai còn phải cung cấp cho những dược tề sư này thêm các khoản phúc lợi đầy đủ. Mới có thể làm cho họ chính thức cam tâm tinh nguyện ở lại. Đem dược điếm giao cho điều bất thặng đàn, Nhiếp Môn đã có thể thả lỏng bớt tâm tình. Dựa vào năng lực của điều bất thặng đàn mặc dù không thích hợp tiêu chuẩn dược tề sư. Nhưng đi kinh doanh nói không chừng có thể thành công. Nghị lực, kiên nhẫn, chuyên chú là phẩm chất xuất sắc, là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công. Có mấy cái điều kiện này chỉ cần cung cấp tốt cho hắn một cái chỗ dựa. Hắn nhất định thành công. Có một số người có nghị lực, kiên nhẫn, chuyên chú nhưng không thể thành công. Không phải bởi vì không có thiên phú mà bởi vì thiếu một cái chỗ dựa. Chỉ cần có chỗ dựa thì có thể từ trong thảo căn đào móc ra rất nhiều người xuất sắc. Cho nên phải tìm mầm non xuất sắc, trước khi những người này trở nên thành công mà tìm ra. Bất quá kiếp trước những người này thành công rồi mới nổi danh. Lấy góc độ Nhiếp Ngôn mà nhìn nhận thì đây không phải là vấn đề gì. Đã có sẵn không phải tìm. Đề điều nan nan trầm tư một lát. Hỏi, ta có thể lên lầu xem chứ? Điều bất thặng đản đưa mắt nhìn Nhiếp Ngôn. Chứng kiến vẻ mặt đồng ý của Nhiếp Ngôn. Gật gật đầu nói. Có thể, người đi theo ta, Nhiếp Ngôn mật ngữ, PM, điều bất thặng đản nói. Ta đi trước, dược điếm giao cho ngươi. Tựa như ngươi nói, dược điếm chúng ta sẽ không ngừng nâng cấp dược điếm, không ngừng chiêu mộ thêm người. Mười mấy ngày ít, mấy trăm cũng không ngại nhiều. Ta hiểu, lão bản ngươi yên tâm đi.